Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, phiền toái giải quyết. Nhìn thấy Mizunashi Rina cùng đối phương tiến hành tiếp xúc sau, Chiya liền biết lần này phiền toái đã giải quyết. Hơn nữa Mizunashi Rina xuất hiện trừ giúp hắn giải quyết một cái phiền toái lớn ở ngoài trừ cái đó. Ra còn để cho hắn tại rất lâu trước cũng đã bày ra cục bắt đầu có tác dụng. Nghĩ đến FBI hợp tác với tổ chức quần áo đen tin tức truyền bá ra ngoài sau mỗi cái tổ chức tình. Báo bắt đầu nhằm vào FBI. Khóe miệng Chiya liền không khỏi lên dơ lên. Thế nào, gặp phải chuyện gì tốt sao? Đúng vậy, không có chuyện gì là so cùng Mio hẹn hò càng có thể để cho ta cao hứng rồi. Vừa nghĩ tới ta có một cái như vậy, bạn gái xinh đẹp ta liền không nhịn được muốn cười. Đần, ngu ngốc, đừng bảo là đến lớn tiếng như vậy a. Nhìn lấy người chung quanh bởi vì lời nói của Chiya đều đối với chính mình lộ ra nụ cười thân. Thiện sau, Akiyama Mio lúc này nháo cái mặt đỏ ửng, có chút cáu giận chừng Chiya một cái. Bất quá da mặt của Chiya phi thường dày. Đối với Akiyama Mio cáu giận căn bản liền không có để ý. Đi thôi, tiếp theo đi rạp chiếu phim nhìn một trận điện ảnh đi. Nghe nói gần đây có một bộ gọi là Cơ giới sư điện ảnh phi thường thú vị. Cùng đi gặp một chút đi. Chiya vốn định chọn một bộ tình yêu điện ảnh cùng Akiyama Mio cùng nhau. Nhưng nhìn một chút xếp hàng ánh bề ngoài điện ảnh tất cả liên quan với tình yêu toàn bộ đều là 18 cấm cấp bậc. Cảm khái một câu không hổ là Nhật Bản, sau Chiya cuối cùng vẫn là lựa chọn một bộ do từ Jason Tư Thản Sâm vai chính động tác điện ảnh. Mặc dù mang theo Akiyama Mio đi xem 18 cấm điện ảnh tưởng tượng quả thật rất kích thích. Nhưng lấy tính cách của Akiyama Mio khẳng định không nguyện ý vào trong. Hơn nữa tính toán tiến vào Chiya cũng khẳng định không nhịn được. Đến lúc đó nhất định sẽ trễ nãi buổi chiều cùng Kasumi Gaoka Utaha hẹn hò. Nhìn một chút chiếu phim bề ngoài những thứ kia phi thường bại lộ áp phích. Sắc mặt của Akiyama Mio lúc này biến thành, trở nên hồng nhuận. Nàng có chút vui mừng Chiya cũng không có lựa chọn như vậy điện ảnh. Nếu không coi như sẽ chọc cho Chiya mất hứng, nàng cũng phải cố gắng giáo huấn Chiya một trận. Chiya cùng Akiyama Mio mua xong phiếu tiến vào phòng chiếu phim sau. Theo Mizunashi Rina nơi đó biết được Chiya thân phận chân thật, Error cũng chuẩn bị cho đồng đội của mình gọi điện thoại để cho bọn họ mau nhanh triệt tiêu đối với Chiya theo dõi. Dù sao Chiya nhưng là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai. Mặc dù ngoài mặt chỉ có bản thân một người, nhưng âm thầm đi theo không biết bao nhiêu bảo tiêu. Bọn họ hiện tại không biết bị bao nhiêu cây súng chỉ lắm. Bất quá gọi đến phụ trách ở lại giữ người điện thoại. Biết được bởi vì thất bại của bọn họ, người thuê Coco mang theo đám người bọn họ trong chiến lực cao nhất vào mít tự mình đi giám thị Chiya sau. Trên trán của R trong nháy mắt liền để lại mồ hôi lạnh. Vào mít sức chiến đấu tương đối bọn họ tới nói quả thật cao vô cùng. Thậm chí trừ Rem đại thúc vợ trước ngàn cắt đát ở ngoài không có ai hy hữu có thể cùng nàng đánh cận chiến người, nhưng cùng người của tổ chức quần áo đen so với vẫn có chênh lệch nhất định. Ban đầu cùng Jin giao thủ thời điểm sau Vào Mít mặc dù không ở, nhưng coi như Vào Mít tại chỗ cũng khẳng định không phải là đối thủ của Jin. Thực lực của Jin đã vượt qua nhân loại trình độ, có thể nói là quái vật. Mặc dù cầu nguyện Chiya cùng Coco ngàn vạn lần không nên phát sinh cái gì thành công độ, nhưng nghĩ tới Vào Mít tính khí sau, R liền cảm giác chính mình có chút dạ dày đau. Đáng ghét, ta một cái nằm vùng tại sao phải làm như vậy nhiều sự tình a? Đáng ghét, ta một cái nằm vùng tại sao phải làm như vậy nhiều sự tình a? Hỏi thăm một cái rạp chiếu phim phương hướng sau, R lúc này bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, liều mạng hướng điện phương hướng của rạp chiếu phim vọt tới. Cùng Akiyama Mio một khối tiến vào phòng chiếu phim sau khi ngồi xuống. Mặt của Chiya lúc này liền đen xuống. Nhìn thấy Mizunashi Rina giúp cản lại người truy lùng sau, hắn còn tưởng rằng phiền toái đã giải quyết, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn bám dai như đỉa. Cùng Kiyama Mio lúc ăn cơm gặp phải cái đó tóc bạc mỹ nữ đang ngồi ở sau lưng bọn họ. Càng thêm không khéo chính là Jody Starling, vị sĩ quan FBI này cũng phi thường trùng hợp xuất hiện tại phòng chiếu phim chính. Giữa, hơn nữa liền ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy tình huống chung quanh sau, Chiya quả thật là hận không thể trực tiếp kéo lấy Akiyama Mio rời đi. Coco, a, ta biết, bất quá không cần lo lắng. Trước nhìn một chút tình huống cụ thể rồi hãy nói. Ta cảm giác sẽ không có người sẽ ở cùng bạn gái hẹn hò thời điểm cùng cấp trên gặp mặt. Ngồi ở sau, lưng Chiba, Chiya, Coco Hekmatia cùng Vomit thấy được cùng Chiya ngồi chung một chỗ Jody Starling sau. Lông mày đầu nhất thời nhíu lại, mặc dù cùng bọn họ tiếp xúc nhiều nhất là CIA. Nhưng giống như chó săn một dạng FBI chắc chắn sẽ không để một khối lớn như vậy thịt béo mặc kệ. Cùng FBI bọn họ cũng có rất tiếp xúc nhiều. Đối với Jody Starling cái này vị cao cấp sĩ quan đương nhiên sẽ không xa lạ. Lúc mới bắt đầu nhất Coco quả thực đem Chiya coi thành người bình thường. Phái thủ hạ đối với Chiya tiến hành giám thị đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng không nghĩ tới cái này một giám thị thật đúng là phát hiện vấn đề. Chiya lại có thể trước sau đem Rem cùng R tất cả đều bỏ rơi. Rem đại thúc thì coi như xong đi. Dù sao cũng là một tên am hiểu chính diện giao chiến bộ đội đặc chủng. Nhưng R lại bất đồng. Hắn chính là CIA sĩ quan tinh anh. Liền hắn cũng vứt bỏ mà nói cũng có chút dị thường. Cũng may nàng cùng Vomit lúc đi dạo phố trong lúc vô tình thấy được bóng người của Chiya. Vì thăm dò một cái thân phận cùng mục đích của Chiya, nàng cùng Vomit lúc này theo sau. Kết quả không nghĩ tới lại có thể thấy được Chiya cùng người của FBI bàn bạc. Nghĩ đến các nàng sau đó phải tiến hành hành động, chân mày Coco nhất thời nhíu lại. Ngươi cái tên này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Những lời này chắc là ta nói mới đúng chứ. Jody Sensei, ngươi liền như vậy chạy đến nhìn điện ảnh thật sự không thành vấn đề đi. Vạn nhất bị James biết nói không chừng sẽ chụp tiền lương của ngươi. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi. Ngược lại là ngươi, nhanh như vậy liền lại đổi một cái cô bạn gái nhỏ sao? Miyano Akemi cùng cái đó cô em đã chơi chán rồi hả? Ừ. Nghe được Chiya cùng Jody đối đầu gay gắt đối thoại, Coco cùng Vomit liếc nhau một cái, chân mày đều nhíu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?